Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, chương 41, Nguyệt Linh. Sở Ly leo lên cấp 9 bậc thang bằng đá xanh, nhảy vào đạo quan trong viện tràn ngập tang thương, thật giống xế chiều lão nhân. Sở Ly trong đầu đã thấy trong đạo quan nữ tử, trên người mặc mặc lam đạo bào, tay cầm bạch ngọc phất trần, khuôn mặt trắng nõn trơn bóng. Là một vị tuyệt mỹ mỹ nhân, tuổi cùng Tiêu Kỳ xấp xỉ, hai người mặt mày tương tiếu, đều có một luồng đặc biệt khí chất, lành lạnh mà trang trọng. Trong đạo quan chỉ có này một vị mỹ nhân, trừ này lại không người bên ngoài. Vậy thì là Tiêu Kỳ cô cô Tiêu Nguyệt Linh. Hắn âm thầm thán phục, nguyên tưởng rằng là một bà lão, không nghĩ tới càng là như vậy một vị tuổi thanh xuân mỹ nữ. Hắn dùng đại viên kính trí quan tham. Tiêu Nguyệt Linh tuổi còn trẻ, càng là thiên ngoại thiên cảnh giới, khí thế như núi như biển, xa không phải Tiêu Kỳ bốn cái thiên ngoại thiên hộ vệ có thể so với. Nàng ta ngồi trên đại điện một cổ kính trước khay trà, eo mông kiên cường, hai vú đứng ngạo nghễ, lẳng lặng thưởng trà, tay cầm ngọc bích chén trà, nhiệt khí lượn lờ. Đại điện cung cấp ba vị tượng thần, trông rất sống động. Một người đàn ông trung niên, khí chất phiêu dật không quần, hai trung niên mỹ phụ, mỹ lệ thoát tục, đứng chung một chỗ như thần tiên quyến lữ. Nàng tĩnh tọa chấp trà trầm tư, phảng phất cùng mặt sau ba vị tượng thần hòa làm một thể. Kẹt kẹt, cửa đại điện mở ra, Sở Ly ba người theo A Thục tiến vào điện. A Thục vung một cái phất trần, giòn tiếng nói, sư phụ, Tiêu tỷ tỷ bọn họ tới rồi. Hừm, lại đây ngồi đi. Tiêu Nguyệt Linh từ trong trầm tư tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn phía ba người, trong trẻo ánh mắt ở Sở Ly trên người chuyển động, dần dần ác liệt, chẳng khác nào dao trực tiếp xé ra hắn thân thể, muốn nhìn thấy phủ tạng. Cô, xin chào cô nãi nãi. Tiêu Nguyệt Linh vẫy nhẹ tay ngọc, ánh mắt còn đang Sở Ly trên người băn khoăn. Người chính là Sở Ly chứ? Tiểu tử chính là Sở Ly. Sở Ly ôm quyền nói, lại đây ngồi đi, uống trà. Tiêu Nguyệt Linh lạnh nhạt nói. Sở Ly thoải mái ứng một tiếng, vâng. Ba người đi tới trước khay trà, ngồi vào đối diện. Nhàn nhạt đàn hương bay vào Sở Ly trong mũi, thật giống là trên người nàng tỏa ra khí tức, khiến cho lòng người tĩnh thần di, khó sinh tà niệm, chỉ có thanh tĩnh hư ninh. Trên khay trà đã dọn xong ba chén trà nhỏ, thật giống sớm biết bọn họ muốn đi qua. Tiêu Nguyệt Linh đưa cho ba người, Sở Ly hai tay tiếp nhận, khẽ nhấp một cái, nhất thời một mùi thơm tiến vào trong bụng, lại từ nhỏ phúc khuếch tán ra, quanh thân chọc khí tiêu tan mà tán, thân thể nhẹ nhàng, hắn âm thầm cả kinh, càng là linh trà, tăng lên thể chất, phạt mau tẩy tùy, hắn chỉ ở thư bên trong kỳ văn trật sự bên trong xem qua, không nghĩ tới tự mình uống đến loại này trong truyền thuyết linh trà. Thật là bạo tay. Tiêu Nguyệt Linh buông xuống mi mắt, thon dài lông mi như cây quạt tre khuất tiễn như nước con mắt, đàn nhạt xuyết linh trà. Tiêu Kỳ cùng Tô Như cũng cúi đầu chăm chú uống trà, không nói một lời. Trong đại điện nghe được cả tiếng kim rơi. A Thục một đôi mắt to xoay tròn chuyển cái liên tục, nhìn cái này nhìn cái kia, cuối cùng hiếu kỳ nhìn chằm chằm Sở Ly xem. Sở Ly lĩnh hội linh dược diệu dụng, chọc khí tiêu trừ, nội lực lưu chuyển càng nhanh hơn một phần. Hắn biết loại này linh dược diệu dụng, lần thứ nhất uống tốt nhất, hiệu quả mạnh nhất, sau đó cũng chậm chậm yếu bớt. Nhưng tháng ngày tích lũy, sẽ căn bản thay đổi một người thể chất, khiến cho biến thành võ học kỳ tài. Sở Ly uống đến nhanh, ngọc bích tràn bên trong trà rất nhanh uống xong, thả xuống chén trà, ngồi ngay ngắn bất động, lẳng lặng nhìn Tiêu Nguyệt Linh. Tiêu Nguyệt Linh đối với ánh mắt của hắn không thèm để ý, nhưng chăm chú thủy mi mắt uống trà. Một hồi lâu sau, nàng uống xong trà, nhấc nâng mí mắt, Tiểu Kỳ, ngươi sắp tới viên mãn, còn thiếu một chút. Tiêu Kỳ thả xuống ngọc bích chén trà. Tiêu Nguyệt Linh đánh giá nàng, lộ ra một tia cười khẽ, hiếm thấy, tử minh hoa hiệu quả quả thật không tệ. Ai, ngươi cùng mẹ ngươi như thế, cố chấp. Tiêu Kỳ cười cười, Sở Ly lần đầu nhìn thấy nàng lộ ra nụ cười. như tiết quang sơ nguôi. Dung quang cảm động, Tiêu Nguyệt Linh nhìn sang. Sở Ly, ngươi đang luyện kim cương độ ách thần công. Sở Ly gật đầu, Tiêu Nguyệt Linh dài nhỏ đại lông mày giật giật. Cô, ta có chút lo lắng. Tiêu Kỳ nói, đại lôi âm tự võ công lại tàn nhẫn lại độc, khó tránh khỏi sẽ có cạm bẫy. Sở Ly ngươi vận công ta xem một chút. Tiêu Nguyệt Linh nói, Sở Ly vận chuyển kim cương độ ách thần công. Nhất thời da rẻ kim quang ẩn hiện, cả người khí chất đột nhiên biến đổi, từ ôn và bình tĩnh, biến thành dương cương bá đạo, ánh mắt đều trở nên sắc bén mấy phần. Rất tốt, Tiêu Nguyệt Linh khinh gật đầu, lộ ra nụ cười, không tới một tháng chứ. Xem ra ngươi thiền định công phu rất tinh xảo. Đại lôi âm tự đệ tử tu luyện kim cương độ ách thần công, mấy năm mới có thể nhập môn. Sở Ly không tới một tháng. Đại lôi âm tự biết rồi. Nhất định phải đoạt lại đi làm đệ tử không thể. Sở Ly mỉm cười. Không có thâm hậu thiền định công phu, hắn luyện không được trí tuệ độ bản nguyên kinh. Thành tựu đại viên kính trí sau, thiền định công phu càng ngày càng thâm, đương đại hiếm có. Tiêu Nguyệt Linh nhẹ nhàng một trường vỗ đến. Sở Ly bất động, tùy ý Tiêu Nguyệt Linh trắng như tuyết tay nhỏ bắn trúng ngực. Ầm, một tiếng vang trầm thấp. Sở Ly vững vàng ngồi. Tiêu Nguyệt Linh thu hồi tay ngọc, trầm ngâm hỏi, cảm giác gì? Sở Ly suy nghĩ một chút, nói rằng, thật giống lọt vào hải lý. Hắn âm thầm lẫm liệt, này nhẹ nhàng một trường, bàn tay trắng sáng như tuyết như một khối bạch ngọc, lại nhỏ xảo linh lung, vỗ tới trên người, nhưng truyền đến mãnh liệt nội lực, như nộ lãng mãnh liệt mà tới, muốn đem mình đánh đổ. Tiêu Nguyệt Linh lại một trường vỗ ra, Sở Ly đột nhiên bay ra ngoài, hắn trên không trung bước ra ba bước, phiêu bay xuống địa, lần thứ hai ngồi trở lại trước khay trà. Một trường này đây, thật giống có cuồng phong xoắn tới. Thân thể vị trí nào có cảm giác? Không có đặc biệt vị trí. Cũng còn tốt, Tiêu Nguyệt Linh thở một hơi. Trùng Tiêu Kỳ cười cười. Yên tâm đi, không luyện sai đường. Vậy thì tốt, Tiêu Kỳ gật đầu. Không cho hắn luyện, hắn nhất định phải luyện. Đại lôi âm tự võ công có thể không dễ luyện như vậy. Tiêu Nguyệt Linh cười cười. Kim cương độ ách thần công rất tốt, đáng tiếc chỉ có Phật hiệu tinh thâm mới có thể luyện. Nàng nhìn về phía Sở Ly, người đạt được bọn họ bí kíp, có mấy tầng? 36 cái động tác. Sở Ly nói, 6 tầng, kỳ thực kim cương độ ách thần công tổng cộng có 9 tầng. Tiêu Nguyệt Linh nói, có người nói luyện đến tầng cao nhất, có thể chân chính kim cương bất hoại, tức thân thành Phật. Cho nên nói nó cũng là một môn vô thượng Phật hiệu. Không muốn xem thường, ngươi có thể thử xem. 9 tầng, Sở Ly như có ngộ ra. Hắn gần tu luyện hạ xuống, cũng mơ hồ cảm thấy có khuyết điểm cảm. Luyện lên có chút mất mát không thoải mái. Vẫn tìm không ra đến tột cùng. Hóa ra là thiếu mất 3 tầng. Ngươi vận khí không tệ. Tiêu Nguyệt Linh khẽ cười một tiếng. Ta chỗ này có kim cương độ ách thần công chỉnh bộ công pháp. Ngươi có thể luyện thử xem. Cảm thấy phập phồng thấp thỏm, thỉnh thoảng lên sát ý. Vậy thì dừng lại. Phải. Sở Ly ôm quyền trầm giọng nói. Trà cũng uống, nên hoạt động một chút rồi. Tiểu Kỳ, để ta nhìn ngươi một chút có cái gì tiến bộ. Tiêu Nguyệt Linh dịu dàng đứng dậy, vung một cái bạch ngọc phất trần. Mềm mại tia nhỏ đụng với bàn trà. Bàn trà thường thường trượt ra hai trượng ở ngoài, đứng ở đại điện góc, đằng ra đất trống, sang, Tiêu Kỳ rút kiếm liền đâm, hàn quang lóe lên, Tiêu Nguyệt Linh suý phất trần, dễ sai khiến, mềm mại không lọt chỗ nào, không khích không xuyên, linh động như xà, Tiêu Kỳ ánh kiếm như tuyết, nhẹ nhàng đâm một cái liền có, xì xì tiếng hú, tốc độ thật nhanh, như điện như quang. Sở Ly nhìn ra thầm than, như vậy kiếm pháp thật là kinh người, mình cùng nàng động thủ, đơn thuần so kiếm pháp, cho dù có đại viên kính trí phụ trợ cũng chưa chắc có thể địch nổi. Xem ra chính mình không thể thỏa mãn với phá vọng kiếm pháp, trở lại lại tìm một môn khoái kiếm, phất trần cùng trường kiếm quấn quýt, ngươi tới ta đi, thật giống đầy trời đều là phất trần tia nhỏ, ánh kiếm như điện xa. ở tia nhỏ khoảng cách đi khắp, càng ngày càng gian nan, cuối cùng bị tia nhỏ cuốn lấy, phất trần xoắn một cái một tha, trường kiếm tuột tay bay ra ngoài, Tiêu Kỳ nhảy đến không trung tiếp được, nhẹ nhàng rơi xuống đất, không sai, quả thật có tiến cảnh. Tiêu Nguyệt Linh thỏa mãn gật gù, cười nói, lần sau ngươi tiên thiên viên mãn tới nữa. Được, Tiêu Kỳ nhẹ chút đầu, trả lại kiếm trở vào bao. Tiêu Nguyệt Linh vung vung tay, đi thôi, cô, ta đi rồi. Tiêu Kỳ ôm quyền thi lễ, A Thục đoan quá đến một cái hộp gỗ, đưa cho Sở Ly nhận lấy, trùng Tiêu Nguyệt Linh ôm quyền nói tạ. Tiêu Nguyệt Linh cười cười, ghi nhớ kỹ muốn lấy Phật hiệu làm căn cơ, có nghi vấn gì, đến kinh Phật bên trong tìm kiếm giải đáp. Vâng, Sở Ly mở ra hộp gỗ, lấy ra một quyển ố vàng bạch sách, tài chất kỳ dị, không phải bố không phải chỉ. Hắn cẩn thận sờ sờ, cứng cỏi tỉ mỉ, hắn lật xem một lần, nhắm mắt lại chốc lát, lại phiên một lần, sau đó đem nó thả lại hộp gỗ, khép lại nắp, đệ còn A Thục kinh ngạc nhìn hắn. Tiêu Nguyệt Linh nói, A Thục, trả về đi, tạm biệt, không tiễn, cô, vậy ta trở lại. Tiêu Kỳ thi lễ một cái, xoay người bước ra quan môn, ba người rời đi đạo quan. 20 hộ vệ đã đem đạo quan vi lên, nhìn thấy bọn họ đi ra, có rút lại đội hình, che chở Tiêu Kỳ một khối xuống núi. Sở Ly ở phiêu lược ngọn cây thời khắc quay đầu liếc mắt nhìn, đã không nhìn thấy đạo quan, đến đi vội vàng. Tiêu Kỳ làm việc không dây dưa dài dòng, liếc mắt nhìn liền đi, thật giống cảm tình lãnh đạm. Hắn lại biết, Tiêu Kỳ đối với Tiêu Nguyệt Linh cảm tình rất sâu, là nàng trụ cột tinh thần. Chỉ liếc mắt nhìn cũng là an tâm, có thể tâm không việc khác xử lý bên trong phủ sự. Sở Ly đầu óc 72 cái tư thế đang cuộn trào, thông hiểu đạo lý, 6 vị trí đầu tầng cộng 36 cái tư thế, sau 3 tầng cũng 36 cái tư thế, càng thêm phức tạp, càng khó tu luyện. Hắn rất tò mò, kim cương bất hoại, tức thân thành Phật, xuống núi sau, bọn họ tìm tới mã. Bỏ ra bán ngày thời gian, đi tới một rừng cây, Tô Như thấp giọng nói, chính là ở đây. Sở Ly chậm rãi gật đầu, Tô Như cất giọng nói, được rồi, đoàn người lại nghỉ một chút. Chúng hộ vệ có chút kỳ quái, nhưng không nghĩ nhiều, dừng lại mã tìm hiểu bốn phía, bắt đầu cảnh giới, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.